Phật hệ Mau Xuyên, chương 94, Mất nước Hoàng đế Group Chat 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Cẩn trợn tròn mắt. Hắn thế nhưng không nghĩ tới cái kia đồ vật sẽ biến mất. Không bao giờ xuất hiện. Hắn đã nếm tới rồi ngon ngọt. Không chỉ có từ phía trên biết được tương lai muốn phát sinh việc. Còn có thể dùng nó phán đoán chính mình một ít hành vi hay không chính xác. Này với hắn mà nói quả thực là giống như thần trợ. Vốn tưởng rằng đây là tổ tiên phù hộ. Cố ý đánh thức hắn làm hắn lạc đường biết quay lại. Chính là vì cái gì còn sẽ biến mất đâu. Xuất hiện không hề dự triệu. Biến mất đồng dạng không hề dự triệu. Lưu Cẩn trong lòng tức khắc bất an lên. Nếu đã không có thứ này tới giúp hắn. Hắn còn có thể làm một cái minh quân sao? Còn có thể thay đổi mất nước chết thảm vận mệnh sao? Lưu Cẩn nóng nảy ở trong điện đi tới đi lui. Càng muốn trong lòng càng không đế. Lúc này, một cái tiểu thái giám tiến vào bẩm báo. Bệ hạ, lễ bộ thượng thư Châu đại nhân cầu kiến. Lưu Cẩn chính tâm phiền ý loạn. Bởi vậy thập phần không kiên nhẫn nói. Chuyện gì? Hồi bệ hạ, là về ngày mai ra cung nghi giá việc. Lưu Cẩn lập tức ánh mắt sáng lên. Đúng rồi, còn có tiên sinh. Tiên sinh mới là đại lương thay đổi vận mệnh quốc gia duy nhất cơ hội. Đã không có cái kia group chat. Hắn còn có tiên sinh a, mau mời Châu Khanh tiến vào. Chậm ngày mai muốn sớm xuất phát. Đi thỉnh tiên sinh rời núi. Tiêu Giao Sơn, Tô Giao khoanh tay mà đứng. Mắt lạnh nhìn trong viện đầy đất thi thể. May mắn nàng lúc trước mua vũ lực quài. Bằng không hôm nay liền lạnh lạnh. Từ trước hai ngày bắt đầu liền không ngừng có người tới cửa tới mượn sức nàng. Ý đồ khuyên bảo nàng vì mỗ đại nhân hiệu lực. Hơn nữa các loại minh kỳ ám chỉ vị đại nhân này sau lưng là Thiên Tuế đại nhân. Thiên Tuế đại nhân quyền khuynh triều dã. Một tay che trời. Chỉ cần vì bọn họ sử dụng. Về sau vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay. Tô Giao tự nhiên là cự tuyệt. Nàng trải chăn lâu như vậy. Chính là vì chờ tiểu hoàng đế đưa tới cửa. Sao có thể bị Lý Nguyên Anh mượn sức. Kết quả, hôm nay buổi tối liền nghênh đón một đám sát thủ. Chờ trong viện bình tĩnh trở lại. Tiểu đồng mới sắc mặt trắng bệch từ trong phòng ra tới. Nhìn đến này đầy đất thi thể. Tức khắc đảo hút một ngụm khí lạnh. Ngay sau đó lại luống cuống tay chân chạy đến Tô Giao phía sau. Tiên sinh, hắn, bọn họ. Tô Giao bình tĩnh gật đầu. Không cần phải xen vào. Hừng đông lúc sau sẽ tự có người thế bọn họ nhặt xác. Ngươi thả trở về ngủ đi. Tiểu đồng vội vàng lắc đầu. Không không không. Ta đêm nay thủ tiên sinh. Tô Giao khẽ gật đầu đáp ứng. Có thể. Sắc trời hơi lượng. Lưu Cẩn liền gấp không chờ nổi thúc giục thị vệ lên đường. Dựa theo dự đánh giá. Bọn họ hôm nay là có thể tới Tiêu Giao Sơn. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả. Miêu Bát tiên sinh editor. Diệp Hạ, DPSS, thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống, ly Tiêu Giao Sơn càng gần. Lưu Cẩn liền càng là chờ mong cùng khẩn trương. Hắn đã chờ mong nhanh lên nhìn thấy tiên sinh. Cũng thấp thỏm vạn nhất tiên sinh không cùng hắn trở về làm sao bây giờ. Hắn đến bây giờ cũng không lộng minh bạch tiên sinh vì cái gì không cùng Lục Trường Khanh rời núi. Tiên sinh đều tính ra tới là hắn làm Lục Trường Khanh tới thỉnh. Lại không muốn cùng hắn trở về. Là bởi vì cảm thấy thành ý không đủ sao? Không không không, tiên sinh đạo đức tốt. Thiên nhân chi tư, như thế nào so đo này đó? Bởi vì hắn không thể thân chí liền cự tuyệt Lục Trường Khanh. Khẳng định sẽ không. Cho nên, hiện tại đổi thành chính hắn tự mình tới thỉnh. Tuy rằng thành ý 10 phần. Nhưng hắn vẫn là trong lòng không đế. Tiên sinh nếu là vẫn là không muốn rời núi phụ tá hắn làm sao bây giờ? Lưu Cẩn này một đường suy nghĩ thật mạnh. Rốt cuộc tới rồi Tiêu Giao Sơn. Hắn cự tuyệt Lý Nguyên Anh làm người nâng kiệu liễn đưa hắn đi lên đề nghị. Đi bộ lên núi mà thượng. Hắn ngữ khí kiên định nói. Chậm muốn cho tiên sinh nhìn đến chậm thành ý. Vì thế. Nhóm người này người mênh mông cuồn cuộn leo núi mà thượng. Tiêu Dao Sơn không tính cao, nhưng những người này đi bộ đi lên cũng mệt mỏi quá sức. Đặc biệt là Lưu Cần. Hắn từ nhỏ liền sống trong nhung lụa, không thích tập võ, cả ngày trầm mê với ăn nhậu chơi bời. Thân mình hư thực, nếu không có tuổi còn nhỏ chưa nạp phi, chỉ sợ sẽ càng hư. Hiện giờ đã 7 tháng, mặt trời chói chang nhô lên cao. Một năm chung nhất nhiệt thời điểm, Lưu Cẩn mồ hôi ướt đẫm, hai cổ phát run, bò đến giữa sườn núi thời điểm, bước chân đều đứng không yên. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là cắn răng kiên trì xuống dưới. So với Ngũ Mã Phanh Thây, Phơi Thây Tường Thành, Đào Mồ Quất Xác, điểm này nho nhỏ đau khổ không tính cái gì. Chỉ cần có thể thỉnh tiên sinh rời núi, hết thảy đều đáng giá. Rốt cuộc, hắn thấy được đỉnh núi một tòa tiểu trúc viện. Viện khẩu trên biển hiệu viết, Tiêu Dao, hai chữ, tới rồi. Đỉnh núi phong cảnh điệt lệ. Gió nhẹ thổi qua, tức khắc làm nhân thần thanh khí sảng. Tiểu trúc viện tuy rằng đơn sơ, nhưng lại nơi trốn lộ ra đạo pháp tự nhiên hương vị. Không hổ là tiên sinh sở cư, quả nhiên cùng nơi khác bất đồng. Lưu Cẩn phát ra từ nội tâm kinh ngạc cảm thán. Tuy rằng, ở Lý Nguyên Anh đám người xem ra, đây là một cái phổ phổ thông thông sơn gian tiểu viện mà thôi. Lưu Cẩn làm người cấp chính mình sửa sang lại dung nhan. Sau đó tất cung tất kính tiến lên gõ cửa. Bất tài Lưu Cẩn, tiến đến bái kiến tiên sinh. Hắn này phiên cung kính khiêm tốn biểu hiện, sợ ngây người một đám người. Bọn họ chưa bao giờ biết hoang đường táo bạo tiểu hoàng đế còn sẽ có như vậy một mặt. Lý Nguyên Anh ánh mắt chợt lóe, bất động thanh sắc nhìn về phía một người. Người nọ khẽ gật đầu. Hắn lúc này mới yên lòng, đứng yên một bên, Lưu Cẩn gõ cửa lúc sau, liền lui ra phía sau vài bước, tại chỗ chờ đợi. Lúc này, Ngự Lâm quân tướng lãnh đột nhiên thần sắc biến đổi, tiến lên một bước che ở Lưu Cẩn trước mặt. Không tốt, bệ hạ cẩn thận, có mùi máu tươi. Hắn nói xong lại chiều phía sau hô một câu. Hộ giá, mọi người nháy mắt canh gác lên. Lưu Cẩn không rảnh lo lắng cho mình an nguy, cuống quýt hạ lệnh, mau đi xem một chút bên trong như thế nào. Tiên sinh ngàn vạn không thể xảy ra chuyện. Đúng lúc này, viện môn không gió tự động, từ hướng ra phía ngoài mở ra. Mọi người lập tức hướng nhìn lại, chỉ thấy trong viện đầy đất thi thể, máu tươi nhiễm hồng mặt đất. Nhưng mà, bực này đáng sợ cảnh tượng, lại làm người theo bản năng xem nhẹ. Trong mắt chỉ có thể nhìn đến cái kia ở hành lang hạ khoanh tay mà đứng người. Hắn ăn mặc một thân màu trắng tay áo rộng vân báo. Dáng người duy nhã, thanh tuyển xuất trần, thanh phong phất quá, vạt áo phiêu phiêu, tiên phong đạo cốt, giống như trích tiên hạ phàm. Càng diệu chính là hắn dung mạo, không một chỗ không tinh xảo, không một chỗ không hoàn mỹ. Thấy hắn, liền cảm thấy người này không nên sinh ở thế tục phàm trần. Chỉ có thể là từ trên 9 tầng trời mà đến. Hắn chỉ lẳng lặng đứng ở nơi đó, liền cướp đi mọi người toàn bộ tầm mắt. Căn bản không người chú ý tới trên mặt đất thảm trạng. Lưu Cẩn xem ngây người. Hắn trong đầu chỉ có thể nghĩ đến 4 chữ. Thiên nhân chi tư. Khó trách sách sử ghi lại, hắn sẽ mạo phạm đối phương. Tiên sinh bực này dung mạo, ai có thể kháng cự? Thực mau, Lưu Cẩn liền bỗng nhiên bừng tỉnh. Không tốt, hắn như vậy nhìn chằm chằm tiên sinh xem sẽ không chọc tiên sinh sinh khí đi. Xong rồi, tới phía trước rõ ràng nhắc nhở chính mình không cần phạm vào tiên sinh kiêng kỵ. Không nghĩ tới hắn thế nhưng lại tái phát đồng dạng sai lầm. Sách sử quả nhiên không oan uổng hắn. Hắn cuống quýt rũ xuống đôi mắt, không dám ở nhìn thẳng đối phương, thái độ thập phần kính cẩn hành lễ. Bất tài Lưu Cẩn, tiến đến bái kiến tiên sinh. Hoàng đế đều cúi đầu hành lễ, bên người mọi người cũng không dám lại nhìn thẳng Tô Dao, sôi nổi chắp tay rũ bái. Tô Dao xem tiểu hoàng đế biết điều như vậy, trong lòng thập phần vừa lòng, không uổng công nàng phế đi như vậy đại công phu hạ bộ, quả nhiên ngoan ngoãn nghe lời. Nàng trên mặt nhất phái vân đạm phong khinh, hơi hơi gật đầu, vào đi. Thanh âm này giống như tiên nhạc vang ở Lưu Cẩn bên tai. Hắn vui mừng quá đỗi. Tiên sinh thế nhưng không có trách tội hắn, còn đồng ý hắn đi vào. Thật đáng mừng. Lưu Cẩn trong lòng kinh hỉ, liền phải nâng chạy bộ qua đi, lại bị Lý Nguyên Anh ngăn cản. Bệ hạ không thể, này trong viện đầy đất thi thể, tất là người này việc làm. Hắn thân phận không rõ, cũng không biết là địch là bạn. Bệ hạ không thể thiệp hiểm. Lý Nguyên Anh nhìn đến này đầy đất thi thể khi, liền biết chính mình thủ hạ hành động thất bại. Không có diệt trừ người này, ngược lại đáp thượng nhiều người như vậy tay. Nếu nhiều người như vậy tất cả đều là hắn một người giết chết, kia người này tuyệt đối so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nguy hiểm. Nếu không thể vì hắn sử dụng, cũng chỉ có thể mau chóng diệt trừ. Quan trọng nhất chính là không thể làm bệ hạ tiếp cận với hắn. Lưu Cẩn nhíu mày, đều tới rồi cửa còn tưởng ngăn cản hắn thấy tiên sinh. Tưởng đều đừng nghĩ, Lý đại bạn nhiều lo lắng. Tiên sinh đạo đức tốt, đoạn sẽ không đối trẫm bất lợi. Các ngươi đều bên ngoài chờ, không thể mạo phạm tiên sinh. Hắn nói xong, chính mình nâng tiến bước sân, làm lơ đầy đất thi thể. Mãn Nhãn kiên định chiều Tô Giao đi đến. Tô Giao lãnh hắn vào nội thất, ngồi xếp bằng ngồi ở một phương thấp bé trà trước bàn. Sau đó chỉ vào một khác bên đệm hương bồ nhàn nhạt nói. Thỉnh, Lưu Cẩn học nàng bộ dáng, cũng ngoan ngoãn ngồi xếp bằng ngồi xuống. Tiểu Đồng tặng nước suối tiến vào, lại tay chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, còn chi kỷ đóng cửa. Tô Giao cũng không nói gì, an tĩnh dâng hương pha trà, động tác như nước chảy mây trôi, nhất phái tiêu sái tự nhiên. Lưu Cẩn càng thêm kinh ngạc cảm thán, tiên sinh không hổ là tiên sinh, liền pha trà đều mang theo tiên khí nhi. Hắn thập phần cung kính một tập, sau đó mở miệng dò hỏi, tiên sinh chính là gặp được cái gì phiền toái? Trong viện những người đó là phải đối tiên sinh bất lợi, hay không yêu cầu ta hỗ trợ cha một chút phía sau màn làm chủ? Dâu ria người thôi, Tô Giao thần sắc nhàn nhạt mở miệng, nàng nói như vậy, Lưu Cẩn liền tin, cũng không hề dối dám cái này, mà là nhắc tới lần này tiến đến quan trọng nhất sự. Thỉnh tiên sinh rời núi giúp ta, hắn biểu tình trịnh trọng nói. Nhưng mà Tô Giao lại bừng tỉnh chưa giác tiếp tục pha trà. Lưu Cẩn tức khắc liền thấp thỏm, tiên sinh không nói lời nào, chẳng lẽ là không muốn? Hắn đứng ngồi không yên, nhưng lại không dám lại mở miệng, sợ chọc tiên sinh phiền chán. Sau một lát, trà nấu hảo, Tô Giao cấp Lưu Cẩn đổ một ly. Lưu Cẩn tất cung tất kính tiếp nhận đi, đồng thời trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiên sinh vẫn là nguyện ý để ý đến hắn. Tiên sinh không nói lời nào, hắn cũng không dám mở miệng, chỉ có thể tinh tế nhấm nháp nước trà, liên tiếp uống lên tam chén trà nhỏ. Lưu Cẩn đều sắp quá mất thời điểm, Tô Giao mới đứng dậy, nhàn nhạt mở miệng, đi thôi. Lưu Cẩn sửng sốt, còn chưa có phản ứng lại đây, Tô Giao lại mở miệng, bệ hạ không phải thỉnh bần đạo rời núi sao? Có thể đi rồi. Thanh âm vẫn là nhàn nhạt, không biện hỉ nộ. Lưu Cẩn vui mừng quá đỗi. Nói như vậy, tiên sinh là đáp ứng rồi. Tô Giao hơi hơi gật đầu, nhưng rồi lại nhàn nhạt nói, xem ra bệ hạ không có lĩnh ngộ bần đạo vừa rồi dạy cho ngươi đồ vật. Cũng thế, tương lai còn dài. Lưu Cẩn không hiểu ra sao, tiên sinh vừa rồi dạy hắn cái gì? Hắn đang muốn hỏi, lại nhìn đến tiên sinh đã nâng bước rời đi, vì thế vội vàng đuổi kịp. Bọn họ ở bên trong gần một canh giờ, trở ra, trong viện thi thể đã toàn bộ biến mất, liền vết máu đều rửa sạch sạch sẽ. Tiểu Đồng đã thu thập hảo tay nải, ở viện môn khẩu chờ. Lưu Cẩn nháy mắt hiểu được, nguyên lai tiên sinh đã sớm đoán trước đến hắn muốn tới, cũng đã sớm chuẩn bị tùy hắn rời núi. Quả nhiên thần cơ diệu toán. Cho nên, tiên sinh vừa rồi rốt cuộc dạy hắn cái gì a? Tổng không thể là pha trà đi. Hắn một đường rối rắm tới rồi dưới chân núi, nhìn đến đoàn xe, vội vàng tiến lên đối Tô Giao nói, tiên sinh, ngài thừa ta ngự liễn, ta cái kia nhất rộng mở nhất thoải mái. Tô Giao nhàn nhạt lắc đầu, Không cần, quân thần chi lễ không thể phế. Lưu Cẩn vội vàng nói. Tiên sinh là sư, tôn sư trọng đạo cũng là vì quân chi lễ. Này nịnh nọt bộ dáng, làm những người khác đều không mắt thấy. Tổng cảm thấy bệ hạ gặp được cái này Tiêu Dao Sơn người. Cả người giống bị rót mê hồn dược dường như. Tô Dao lại thập phần vừa lòng. Tiểu hoàng đế thật thượng nói. Có thể ngồi xa hoa chí tôn bản ngự liễn. Ai nguyện ý chịu sóc này chi khổ. Bởi vậy nàng gật đầu nói. Nhưng, bần đạo cùng bệ hạ ngồi chung. Để luận đạo, Lưu Cẩn tự nhiên không có không đồng ý, hồi trình trên đường. Lưu Cẩn thật sự nhịn không được rốt cuộc vẫn là hỏi ra tới. Tiên sinh, học sinh ngu dốt, vẫn là không rõ tiên sinh ở trên núi khi dạy học sinh cái gì. Tô Dao ngồi xếp bằng ngồi ở trong xe ngựa ương. Thần sắc nhàn nhạt, không buồn không vui mở miệng. Vì quân giả, hỉ nộ không hiện ra sắc. Không thể làm người nhìn ra ngươi cảm xúc. Không thể làm người phát hiện ngươi ý đồ. Thông tục cách nói là. 2. Tràng bức, cách chương.